Xuyên Việt chi dị thế hồ khẩu. Chương 22, góc truyện audio.com. Tề quân Thạch Lão Xuyên quay về thôn lại trực tiếp đến nhà Thạch Khang Toàn. Chờ việc hôn nhân này nói thành, ông mới có thể lấy tiền làm mai này. Ông vào nhà trước tiên nói toàn bộ quá trình lại một lần. Cuối cùng lại nói, tiền sính lễ quyết định là 200 đồng. Ta cũng đã gắng hết sức nói. Đổi là nhà khác không 300 đồng ai làm chứ? Ông thật sự là trước tiên mở miệng nói 200 đồng. Cho rằng tiểu ca nhi Lý gia sẽ có kè mặc cả. Sau đó ông sẽ lại nâng thêm 100 đồng. Tổng cộng 300 đồng. Ai nghĩ đến, Lý gia tiểu ca nhi kia dường như không thèm để ý đến chuyện tiền sính lễ này. Cũng không trả giá, này thật sự là tiện nghi cho nhà Thạch Khang Toàn. Tề quân Thạch Khang Toàn vừa nghe chuyện này, quả nhiên cao hứng, này thật là tốt. Tề quân Thạch Lão Xuyên lại nói, vậy hôn sự này xem như đã xác định xong. Lát nữa các ngươi chuẩn bị tốt tiền sính lễ thì kêu ta. Ta lại đi một chuyến nữa. Cần phải làm sớm a, nhìn trời này. Hết sắp rơi rồi, được, được, chờ ta đem tiền chuẩn bị một chút. Ngày mai đưa qua cho ngươi. Con mắt Tề quân Thạch Khang Toàn xoay xoay lại nói. Còn có một chuyện, phiền ngươi phí chút công sức. Tề quân Thạch Lão Xuyên hỏi. Chuyện gì, ngươi nói qua, này cũng không có gì. Lý gia tiểu ca nhi kia lớn hơn Chiêu Phúc 5 tuổi. Cái này nói ra không dễ nghe à. Có thể hay không cùng Lý gia bên kia thăm dò một tiếng. Giảm bớt tuổi, nói ít đi 2 tuổi. Sắc mặt Tề quân Thạch Lão Xuyên có chút không dễ coi. Cái này, sao làm như vậy được à, chuyện này nếu bị người biết. Thanh danh bà mối này của ông cũng không cần nữa. Vốn hai người ngay cả bát tự cũng không hợp. Cái này không phù hợp quy củ. Hiện tại lại bảo giấu tuổi. Cái này gọi là cái gì à, cũng biết ngươi khó xử. Nhưng ta cũng là không có biện pháp à. Chuyện này nếu để người trong thôn biết ta xem mắt một hôn sự như vậy cho Chiêu Phúc. Không phải đều nói kế a cha ta đây mang lòng xấu xa à. Ta đây không phải có cái gì tâm địa hiểm độc. Ta chỉ là thấy nên chiếu cố. Lo lắng cho con cái nhiều thêm chút à. Nên ta mới muốn chọn một tiểu ca nhi tài giỏi cho nó không phải sao. Phi, Tề quân Thạch Lão Xuyên ở trong lòng hung hăng hứ một cái. Thật sự là mặt mũi cũng không cần. Lời này cũng nói ra miệng được. Thật sự là người làm mối ông đây cũng phải thua xa. Đương nhiên, trên mặt sẽ không biểu lộ ra. Chỉ là nói, này thật không dễ làm. Việc này nếu xảy ra sơ suất, ta cũng không có mặt mũi làm mai cho người ta nữa. Tề quân Thạch Khang Toàn thấy Tề quân Thạch Lão Xuyên không đáp ứng. Từ trong lòng ngực lấy ra 10 đồng tiền đưa cho ông. Cũng không làm ngươi khó xử hơn, chỉ giúp chuyển lời là được. Sau khi việc này thành, tiền mai mối ta khẳng định cho ngươi một bao lớn. Tề quân Thạch Lão Xuyên sờ sờ tiền trong tay, trên mặt có chút rồi dám, cuối cùng cắn chặt răng. Ta đây cũng chỉ chuyển lời thôi, Lý gia có đồng ý hay không? Ta nhưng không đảm bảo. Được, Tề quân Thạch Khang Toàn trả lời rất sảng khoái. Trong lòng hắn là khẳng định Lý gia sẽ đáp ứng. Thạch Chiêu Phúc trở về thôn. Không dám đến nhà Thạch Hoài Sơn. Sợ anh cậu la, trước hết trở về nhà mình. Vừa vào nhà đã bị a phụ cậu Thạch Khang Toàn gọi vào nhà chính. Này đã hơn nửa ngày trời. Lại đi làm gì đấy? Gì cũng không làm, chỉ đi lòng vòng. Thạch Chiêu Phúc tự mình rót nước. Ừng ực uống vài ngụm nước, chạy cả nửa ngày trời. Khát quá chừng, Thạch Khang Toàn biết cậu không nói lời thật, nhưng cũng không buồn quản cậu. Hừ một tiếng nói, a cha ngươi sắp xếp một hôn sự cho ngươi. Tiểu ca nhi của Đỗ gia thôn, họ Lý, mấy ngày nữa sẽ xác định. Ngươi không có việc gì đừng có chạy lung tung. Ở nhà chuẩn bị việc kết hôn một chút, chờ đầu xuân quyết định cái ngày đón người trở về. Tay bưng nước của Thạch Chiêu Phúc khựng lại một chút, đã biết, thấy Thạch Chiêu Phúc đáp ứng sảng khoái như vậy, Thạch Khang Toàn còn có chút không phản ứng kịp, ông ta thật ra đã chuẩn bị một đống lời để nói. Tề quân Thạch Khang Toàn kỳ quái nói, xem ra Chiêu Phúc cũng muốn tiểu ca nhi, hừ, ngươi đáp ứng rồi là tốt nhất, tiền sính lễ trong nhà sẽ thay ngươi ra, những chuyện khác chính ngươi lo liệu, chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. đừng đến lúc đó làm mất mặt ta. Thạch Khang Toàn cảm giác mình đối nhi tử này đã muốn hết tình hết nghĩa. Chính mình lo liệu, Thạch Chiêu Phúc dương mắt nhìn A Phụ cậu như thế nào chính mình lo liệu, toàn thân trên dưới ngay cả 20 đồng tiền cũng không có. Có thể làm gì, Tề Quân Thạch Khang Toàn tiếp theo nói, Chiêu Phúc à, trong nhà tình huống ngươi cũng biết, thật sự là không có tiền dư giả gì, ngươi lại có đệ đệ sắp ra đời, cái nào cũng phải tiêu tiền, có thể cho ngươi ra tiền sính lễ. Đó là do chất chiêu dành dụ mà có được, ngươi chính là một hán tử, phải học cách chính mình chống đỡ một gia đình, không thể cái gì cũng dựa vào A Phụ ngươi à, A Phụ ngươi nuôi sống chúng ta nhiều người như vậy. Vất vả lắm à, Thạch Chiêu Phúc tức giận mặt đỏ bừng. Lời này nói cậu giống như một kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi. Bắt đầu từ lúc 8 tuổi, cậu đã xuống ruộng làm việc. Mấy năm nay hóa ra đều là không công. Được, đến lúc đó khiến ngươi mất mặt, ngươi cũng đừng trách ta. Thạch Chiêu Phúc đẩy cửa bỏ đi. Cậu không muốn nói thêm nữa. Khiến cho mình giống như đang cầu xin bọn hắn bố thí vậy. Thạch Khang Toàn tức giận mắng không ngừng. Đồ nghịch tử này, xúc sinh a, động một chút lại cau có mặt mày với ta. Thật sự là phí công nuôi sống hắn. Mắng một hồi lại lo lắng. Thằng nhãi con này sẽ không thực khiến chúng ta mất mặt đi. Tề Quân Thạch Khang Toàn hừ một tiếng nói. Người yên tâm đi, hắn có thằng đại ca con hoang kia, còn sợ không có tiền. Thạch Khang Toàn không tin Thạch Hoài Sơn có thể tốt bụng như vậy. Vậy cũng không nhất định, hắn có thể cam tâm tình nguyện mà ra số tiền này. Nhé, người cũng đừng thay hắn lo lắng. Hai anh em người ta cảm tình tốt lắm nhi. Nghe Tề Quân nhị lão hàm nói, Chiêu Phúc luôn qua nhà thằng con hoang kia ăn thịt, ngươi nhìn thử xem, ngay cả cái vụn thịt cũng không nói mang về cho ngươi. Thạch Khang Toàn quả nhiên lại tức điên người, luôn miệng nói bản thân kiếp trước tạo nghiệt, vốn là mua một Tề Quân không sạch sẽ về không nói. Lại nuôi hai cái đồ xúc sinh như vậy, Thạch Chiêu Phúc cuối cùng vẫn đến nhà Thạch Hoài Sơn, nói liền nói vậy. Cậu dù thế nào cũng phải đem việc này nói cùng đại ca một chút. Thạch Hoài Sơn vừa nghe Thạch Chiêu Phúc nói cậu tự mình trộm đi Đỗ Gia Thôn. Tức giận thiếu chút nữa cho cậu một cái tát, bị Nghiêm Thu ngăn lại. Làm gì nhi, nói đàng hoàng, đừng động thủ, ngươi nói lá gan hắn bao lớn. Trong mùa đông như vậy, đường núi rất nguy hiểm. Hắn đây là tốt số. Không gặp chuyện, bằng không ngay cả xương cốt cũng không tìm về được. Thạch Chiêu Phúc cúi gằm đầu nghe giáo huấn, nhưng cậu tuyệt không hoàn anh cậu, đây là được người quan tâm la mắng, cùng A Phụ cậu mắng cậu không giống nhau. Được rồi, Nghiêm Thu nhìn Chiêu Phúc bị giáo huấn đáng thương, mở miệng thay cậu nói chuyện, bây giờ không phải không có việc gì sao? Ngươi nói ít hai câu a, Thạch Hoài Sơn nói, ngươi là nuông chiều hắn, nếu không cho hắn biết việc này nguy hiểm, sau này hắn vẫn lại làm như thế. Thạch Chiêu Phúc lập tức nói, sẽ không, ta sau này khẳng định không tự mình đi. Thạch Hoài Sơn thấy cậu nhận sai, sắc mặt dịu đi một chút. Sao, đã thấy người, thấy, Thạch Chiêu Phúc mặt có chút hồng, có điều, màu da đen, nhìn không quá rõ. Nghiêm Thu nhanh chóng hỏi, tiểu ca nhi đó người như thế nào a, đẹp không? Thạch Chiêu Phúc cười hắc hắc gãi gãi đầu. Rất được, rất thanh tú, sau đó lại ngập ngừng ấp úng nửa ngày nói. Ta muốn đồng ý hôn sự này. Gì, không ngờ hôm qua nói cho ngươi những điều đó. Đều vô ích sao, Thạch Hoài Sơn lúc này thật đúng là tức giận. Cách chương.